Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A13, cắt đứt điện thoại sau. Hành Ngọc minh bạch một việc, Vu Đạo, mới là trở ngại nàng hoàn thành hiệp ước lớn nhất địch nhân. Nàng cảm thấy Ôn lão gia tử chỉ cho nàng 600 vạn vô dụng. Cũng yêu cầu cấp Vu Đạo 600 vạn, làm hắn vĩnh viễn không cơ hội hỏi Ôn Khải gần nhất có rảnh đương kỳ sao, những lời này. Đạo diễn là đến có bao nhiêu thưởng thức một cái diễn viên, mới có thể không ngừng cấp cái này diễn viên cung cấp tài nguyên đâu. Đầu tiên là một cái thập phần vòng phấn vai phụ, lại đến nam chủ thử kính. Lại đến ở game show thượng cấp cái nam số 5 thêm 3-4 phút cá nhân màn ảnh. Nếu không phải xác định ở đoàn phim khi, Vu Đạo không lộ ra quá cái gì tiềm quy tắc Ôn Khải ý tưởng. Hành Ngọc đều phải hướng này một phương diện suy nghĩ. Lắc đầu, Hành Ngọc đem này đó tạp niệm toàn bộ vứt đến sau đầu. Nàng vừa ăn bữa sáng, biên cấp Ôn Khải phát tin tức, báo cho hắn chuyện này. Hành Ngọc, đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi có cái gì tài nghệ. Phía trước một lòng phủng hồ, Ôn Khải sẽ đồ vật nàng toàn bộ đều không thể an bài thượng. Cho nên Hành Ngọc chưa từng nghĩ tới hỏi cái này vấn đề. Hiện tại nếu phải làm hai tay chuẩn bị, vậy thuận tiện hỏi một câu hảo. Ôn Khải bên kia thực mau trả lời, ngươi rốt cuộc nhớ rõ hỏi ta vấn đề này. Đánh bóng rổ, Dương Cầm. Thư pháp cũng còn hành, ca hát ngũ âm không được đầy đủ, bất quá ta có thể thử chuẩn bị tiểu phẩm nói muốn chuẩn bị tiểu phẩm. Ôn Khải một khắc cũng không trì hoãn, mở ra máy tính tìm tòi kia đương tổng nghệ hướng kỳ tiết mục. Nhìn xem tiết mục tổ bình thường đều thích ra cái gì kịch bản. Dù sao hắn thời gian nhiều, đãi ở nhà cũng là nhàm chán, nhiều soát soát tổng nghệ cũng là ở giải trí. Ôn Khải một đầu vui vào chuẩn bị tiểu phẩm, liền xuống lầu lưu cầu đều thiếu. Ôn lão gia tử biết chuyện này sau, lâm vào trầm tư chung, yêu nhất chơi đùa tiểu tôn tử trở nên như vậy cần mẫn dụng tâm. Thân là gia gia đương nhiên cao hứng, nhưng nghĩ đến Ôn Khải làm như vậy là vì ở giới giải trí hỗn đến càng tốt. Ôn lão gia tử lại cảm thấy có chút sốt ruột, hơi có chút ngũ vị tạp trần cảm giác. Tổng nghệ bắt đầu quay trước một ngày, Hành Ngọc cùng Ôn Khải một khối phi hồ thi, chạy đến đài truyền hình phụ cận trụ hạ, cùng đoàn phim các thành viên hội hợp, ngồi ở trên phi cơ. Hành Ngọc nhịn không được nhiều đánh giá Ôn Khải vài lần. Chờ Ôn Khải cùng Vu Đạo gặp phải mặt sau, Hành Ngọc lại nhịn không được nhiều đánh giá hai người vài lần. Ôn Khải bị nàng đánh giá đến phát mao, chờ về phòng khi... Nhịn không được tiến đến bên người nàng hỏi, cố tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Xem đến lòng ta mau mau, không có gì. Ngươi tiểu phẩm chuẩn bị tốt sao? Tiểu phẩm kịch bản là tự Ôn Khải viết, Hành Ngọc hỗ trợ sửa chữa. Cốt truyện còn tính có thể, hẳn là có thể soát không ít người qua đường hào cả mơ siêu. Ôn Khải gật đầu. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta đối mấy lần lời kịch quay chụp tổng nghệ khi. Phía dưới ngồi người xem không ít, Hành Ngọc vẫn luôn ở hậu đài bồi Ôn Khải đối tiểu phẩm kịch bản. Còn chụp chương hắn ngồi ở ngược sáng chỗ kịch bản ảnh chụp. Đem nó pô đến Weibo thượng, Weibo mới vừa phát ra đi, lại đổi mới khi cũng đã có vài điều bình luận, đều là ở thổi Ôn Khải nhan giá trị hảo. Còn có fan hỏi cái này là ở chụp cái gì kịch. Hành Ngọc chọn một ít vấn đề hồi phục, lui về nhìn đến Ôn Khải Weibo chú ý nhân số đã đột phá 40 vạn. Ôn Khải hiện tại có không ít fan, liền hậu viện hội đều tổ kiến đi lên, bất quá thanh thế còn tương đối tiểu. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có thể thích hợp nhúng tay, gia tốc hậu viện hội trưởng thành, rất nhiều minh tinh hậu viện hội sau lưng. Đều có người đại diện bóng dáng ở, bất quá phương diện này tri thức nàng còn không có hiểu biết quá. Liền tạm thời trước đêm chuyện này ghi tạc thời gian làm việc trí thượng. Nàng thất thần tự hỏi bước tiếp theo muốn làm cái gì khi. Ôn Khải duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, ta hãy đi trước đợi lên sân khấu, Ôn Khải hôm nay xuyên một thân sơ mi trắng màu đen hưu nhàn quần. Tóc làm chút tạo hình, trên mặt trang dung thực đạm, thiếu niên cảm 10 phần, là những cái đó thanh xuân vườn trường kịch được hoan nghênh nhất bài thi thiếu niên hình tượng. Hành Ngọc trên dưới đánh giá hắn một phen, xác định không sơ hở sau, so cái ok thủ thế, đi thôi, Ôn Khải nhíu mày. Người như thế nào bất an an ủi ta, làm ta đừng khẩn trương đâu. Đây chính là ta lần đầu tiên thượng tổng nghệ. Người xem, tay của ta cùng chân đều ở phát run, nói. Hắn liền làm ra cái khoa trương run tay run chân động tác. Hành Ngọc vô ngữ, đừng nghĩ lừa gạt ta. Phía trước như vậy tích cực chủ động muốn thượng tổng nghệ. Người hiện tại chẳng lẽ không nên hưởng thụ sao? Hưởng thụ đèn flash. Hưởng thụ hoan hô, hưởng thụ màn ảnh truy đuổi, cũng là Ôn Khải nhún vai. Liền đi đến đóng vai nam nhị, nam tam hai cái diễn viên bên cạnh, chờ hướng sân khấu bên ngoài đi. Đến nỗi đóng vai nam số 4 diễn viên, hắn cũng không có lại đây. Phía chính phủ cấp cách nói là đương kỳ vô pháp không ra tới. Cụ thể chân tướng như thế nào Hành Ngọc cũng không đi chú ý. Chờ Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim bị mời lên đài sau. Đợi lên sân khấu phòng một chút liền không rất nhiều. Chỉ có diễn viên từng người người đại diện cùng trợ lý đãi ở chỗ này. Hành Ngọc đi đến góc, cầm lấy một lọ nước khoáng. Mới vừa vặn ra nắp bình bên người liền đi tới một người. Chàng như nam cúi xuống thân mình cầm lấy một lọ thủy. Biên chậm gì gì ninh nắp bình vừa cười nói. Ngươi cùng ngươi nghệ sĩ quan hệ giống như thực không tồi. Bất quá ngươi có phải hay không vẫn luôn không đã nói với hắn ngươi trong ngành thanh danh Nga. Hành Ngọc hỏi một đằng trả lời một nèo. Bàn Thiến mạnh mẽ cùng ta giải ước, chuyển tới ngươi trong tay trở thành ngươi nghệ sĩ. Là muốn đánh sâu vào một đường địa vị đúng không? Trang như nam vẫn luôn không vặn ra nắp bình. Thủ hạ nhịn không được dùng vài phần lực, nghe được Hành Ngọc nói. Hơi hơi nhăn lại mi tới. Ngươi có ý tứ gì? Tả ý tứ là, Hành Ngọc duỗi tay, rút ra trang như nam trong tay thủy. Một tay đem nắp bình vặn ra, lại đem nắp bình vặn hảo. Ném hồi trang như nam trong lòng ngực. Chính mình sự tình đều không có vội xong. Cũng đừng xen vào việc người khác mang lên Bluetooth tai nghe. Hướng trên sofa ngồi xuống. Trực tiếp bắt đầu chơi game. Trang như nam nhìn xem trong tay thủy, lại nhìn chằm chằm đã mở ra trò chơi giao diện Hành Ngọc. Nhịn không được hơi hơi trừng lớn mắt, nàng một dậm chân, dứt khoát đem bình nước vặn ra, đột nhiên uống lên mấy ngụm nước bình tĩnh. Bên cạnh mặt khác mấy cái người đại diện cùng trợ lý nhìn thấy hai người giao phong. Trao đổi mấy cái ánh mắt, tổng cảm giác cố Hành Ngọc không giống trong lời đồn không năng lực a. Ít nhất luận khởi tố chất tâm lý tới, so Trang Như Nam tốt hơn không ít, Trang Như Nam đối thượng nàng ngược lại ở vào hạ phong. Sao sao sao Hành Ngọc đánh xong một hồi trò chơi, tổng nghệ mới chính thức bắt đầu thu. Trận này tổng nghệ chủ yếu là Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim sân nhà. Chỉnh Trang quay chụp thuận lợi nói, đại khái cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Chờ người chủ trì đem đề tài dẫn tới Ôn Khải trên người khi. Hành Ngọc đi đến sân khấu màn che sau, ỉ ở ven tường, nghe Ôn Khải cùng người chủ trì đối đáp rất có đúng mực, đã chưa từng có phân ra nổi bật, cũng sẽ không có vẻ thực buồn, dẫn không ra đề tài gì, như vậy liền rất hảo. Hành Ngọc câu môi cười một cái, cảm thấy Ôn Khải đối chính mình phán đoán còn rất chính xác. Hắn đích xác thực thích hợp thượng tổng nghệ, trung chàng nghỉ ngơi khi, Hành Ngọc đổ ly nước ấm cấp Ôn Khải, uống chút ấm áp, bảo dưỡng yết hầu, Ôn Khải nói thanh tạ, uống xong sau, mới chiều Hành Ngọc chớp chớp mắt, ta biểu hiện đến thế nào? Không quá chú ý, người đại diện, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ôn Khải nhịn không được đề cao âm lượng. Phát hiện có không ít người đều hướng bọn họ bên này nhìn qua. Vội vàng hạ giọng, đợi chút biểu diễn tiểu phẩm, nhất định phải nhớ rõ xem a Ôn Khải sở đóng vai tiểu phẩm. Cốt truyện là thanh niên đối hoa hậu giảng đường nhất kiến trung tình. suy nghĩ rất nhiều phương pháp cùng Hoa hậu giảng đường đáp lời. Hơn nữa muốn hỏi đối phương muốn liên hệ phương thức, nhưng hắn quá mức thật cẩn thận, thế cho nên vẫn luôn không có gì tiến triển. Kết cục là Hoa hậu giảng đường bất đắc dĩ, trực tiếp đem nàng sở hữu tin tức đều bàn tóm tắt ra tới. Sau đó làm chính hắn nhìn là mơ siêu cốt truyện thực khuôn sáo cũ. Nhưng tổng nghệ hiệu quả sẽ thực hảo. Ôn Khải tiểu phẩm nữ cộng sự, tuyển chính là tiết mục MC nữ. Hắn sở đóng vai Lâm Quyện ở phim truyền hình không có thích người. Không cần sao CP, cho nên cộng sự liền không cần thiết chọn đoàn phim người. Ôn Khải biểu diễn khi, Hành Ngọc đi đến dưới đài, đứng ở tổng nghệ đạo diễn bọn họ bên cạnh quan khán. Vị trí này thị giác lớn hơn nữa, có thể đem Ôn Khải sở hữu biểu diễn đều thu hết đáy mắt. Trên đài, Ôn Khải nhấp môi, đang ở thử tính hỏi Hoa hậu giảng đường liên hệ phương thức. Cố tình khẩn trương cùng ăn nói vụng về, cuối cùng Hoa hậu giảng đường cùng hắn sát vai mà đi. Hắn có chút buồn rầu gãi gãi đầu, bên tay trái ngồi không ít người xem, bên trong có rất nhiều nữ sinh, Hành Ngọc nghe được các nàng ở khắc chế thét chói tai. Còn có người phe phẩy bên cạnh bằng hữu tay, một cái kính nói, cái này tiểu ca ca hảo xoái ô ô ô ô ô. Ta bị dây tới rồi. Hành Ngọc cười một cái, tiếp tục hướng trên đài nhìn lại, này đối nàng tới nói, xem như một loại thực mới lạ thể nghiệm mơ siêu. Nàng nghệ sĩ đứng ở đèn flash trước, mà nàng đứng ở dưới đài. Bất quá đương Hành Ngọc nhìn về phía ngồi ở tịch thượng nam nhị nam tam, có thể phát hiện bọn họ cao hứng thần sắc mang theo một chút mất tự nhiên. Phỏng vấn thời điểm, Ôn Khải màn ảnh không bọn họ nhiều, nhưng này một cái tiểu phẩm chính là Ôn Khải cá nhân solo. Hiệu quả xác thật sẽ thực hảo, cho nên bọn họ đáy lòng ý tưởng không khó lý giải. Ngay cả Tiêu Du trên mặt đều treo chút khó chịu, bất quá từ ở đoàn phim đóng phim bắt đầu, Tiêu Du đối Ôn Khải liền vẫn luôn không có gì hảo thái độ. Hai người đi lộ tuyến, tồn tại trình độ nhất định trùng hợp, Tiêu Du giả vị là tương đối cao, nhưng hắn bản nhân cũng không thể không thừa nhận, Ôn Khải nhan giá trị là so với hắn muốn càng cao. Đây là giới giải trí, ai đều tưởng hướng lên trên bò. Nhưng giải trí đỉnh quá mức chen chúc, chỉ có thể đứng vững như vậy những người này, cho nên mọi người đều ở tranh. Thực mau, Ôn Khải biểu diễn liền kết thúc, ở đây mọi người đều cho hắn vỗ tay. Hành Ngọc một lần nữa trở lại đợi lên sân khấu thất. Chờ thu rốt cuộc kết thúc khi, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Vu đạo tổ chức đại gia đi ăn khuya, trừ bỏ Tiêu Du lấy thân thể không thoải mái vì từ trước tiên ly tràng. Những người khác đều thực nể tình, hưởng ứng Vu đạo đề nghị, ăn ăn, không khí liền náo nhiệt khai. Vu đạo bưng một chén rượu lại đây, vỗ vỗ Ôn Khải bả vai. Hôm nay biểu hiện không tồi a, Ôn Khải cười nói. Đa tạ Vu đạo khích lệ, đều là thắc phúc của ngươi, hắn đây là thiệt tình lời nói. Hiện tại ở giới giải trí, Ôn Khải nhất vui thổi chính là hắn người đại diện. Xuống dưới chính là tổng cho hắn giới thiệu các loại thông cáo Vu đạo. Vu đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, đại khái có thể đoán được hắn giờ phút này ý tưởng. Bất quá trừ bỏ kiếm tiên cái kia nhân vật, mặt khác nhân vật nhưng đều không phải hắn hỗ trợ tranh thủ. Cũng chính là dùng hắn danh nghĩa thôi. Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn chú ý Vu đạo thần sắc, ở Ôn Khải khen Vu đạo khi, trên mặt hắn xẹt qua vài phần ngượng ngùng, nhưng thực mau đánh cái ha ha che giấu qua đi. Hành Ngọc rũ xuống mắt, chẳng lẽ giúp Ôn Khải giới thiệu tài nguyên, có khác một thân, sao sao sao Giang Sơn Mỹ Nhân hiện tại đã bá ra 20 tập. Lâm Quyện cái này kẻ thần bí thân thế nhất nhất bị vạch trần ra tới. Vu đạo chế tác đoàn đội là có tiếng ái ma sửa kịch bản. Trong nguyên tắc cơ sở thượng, biên kịch cấp Lâm Quyện nhân vật này hơn nữa thê thảm thân thế. Như thế nào cầu huyết như thế nào tới, cải biên xong lúc sau, Lâm Quyện nhân vật này hoàn toàn phù hợp Mỹ Cường thảm lộ tuyến. Đau lòng tướng quân ô ô ô ô tay cầm Mỹ Cường thảm kịch bồn. Chỉ tiếc nhà ta tướng quân là cái nam xứng, không có biện pháp đạt thành hay kết cục ta cảm thấy Ôn Khải cái này diễn viên có độc. Ngay từ đầu nhìn đến hắn hóa trang khi, ta điên cuồng mắng người này hủy hoại Lâm Quyện tướng quân. Hiện tại càng xem càng cảm thấy, thật hương, có thể cấp Lâm Quyện một cái hảo kết cục sao? Hắn thơ ấu quá thảm, còn bị chính mình sở nguyện trung thành đế vương nghi kỵ. Nhưng hắn muốn đồ vật chỉ có như vậy thiếu a. Bảo khóc, ta cảm thấy Lâm Quyện cùng bệ hạ này đối tà giáo CP thật sự hảo hảo khái. Các đại video trang web đã có không ít về Ôn Khải video cắt nối biên tập. Cơ bản đều là liếm nhan hướng. Đương nhiên, cũng có tà giáo CP online, cắt Lâm Quyện cùng nam chủ video. Ngay cả không hề giao thoa hai cái nhân vật, những cái đó kéo tay ấp chủ nhóm cũng có thể đem bọn họ cắt đến tình ý miên man. Ái hận đan chéo, có một hồi, một cái fan cắt Lâm Quyện nhân bệ hạ video, còn chuyên môn A còng Ôn Khải. Ôn Khải click mở sau tức khắc phát hiện tân thế giới. Ở vội vàng bối sườn viết kịch bản tiến tổ đóng phim khi, cũng không quên hi hi ha ha soát các loại cắt nối biên tập video. Ở tiến tổ đóng phim trước một ngày, Hành Ngọc đánh thông điện thoại kêu Ôn Khải ra cửa. Theo Giang Sơn Mỹ Nhân nhiệt độ càng lúc càng lớn, Ôn Khải Weibo chú ý nhân số thuận lợi đột phá 100 vạn nhân số. Hành Ngọc làm người đại diện, yêu cầu cấp fan chuẩn bị 100 vạn fan phúc lợi, trừ bỏ minh tinh phiến một loại chân quý bản chân dung ngoại. Hành Ngọc còn tính toán làm Ôn Khải tự mình chọn một cái kiểu dáng không tồi vòng cổ. Hai người đi vào thương trường, Hành Ngọc ở quầy chọn lựa lễ vật khi, Ôn Khải ngồi ở cao chân ghế soát video, hắn đột nhiên nói, cố tỷ tỷ, ta nghĩ đến một cái đặc biệt tốt điểm tử, nghe được Ôn Khải nói. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, cái gì điểm tử? Ôn Khải đè thấp trên đỉnh đầu mũ lưỡi chai, chính là tiêu tiền thỉnh người nhiều cắt chút có quan hệ ta video a. Ngươi có hay không phát hiện, này đó video dẫn lưu tác dụng rất cường đại, đương nhiên rất cường đại. Tỉ mỉ chọn lựa ra tới cao quang hình ảnh, cùng với thích hợp BGM, hai người phối hợp ở bên nhau, soát video người có thể đầy đủ ăn đến Ôn Khải nhan. Hành Ngọc bản nhân cắt loại này video liền rất lợi hại. Nàng hơi hơi nhấp môi, nghiêng đầu xem Ôn Khải liếc mắt một cái. Làm sao vậy, là ý nghĩ của ta có cái gì vấn đề sao? Hắn nhịn không được cọ cọ chóp mũi, không được tự nhiên nói. Ta cũng chính là đột nhiên nghĩ đến, nếu ngươi cảm thấy không ổn liền tính, Hành Ngọc lắc đầu. Nàng chính là cảm thấy, Ôn Khải kỳ thật, có hòa tiềm lực, hắn đối giới giải trí hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở như thế nào làm fan chú ý chính mình, thích chính mình chuyện này thượng có chính mình nhạy bén trực giác. Hắn có một chương có thể làm nhan phấn thét chói tai mặt. Khí chất, dáng vẻ, thậm chí là cách nói năng. Đều tuyệt đối ở đủ tư cách tuyến phía trên, còn trầm đến hạ tâm đi nghiên cứu kỹ thuật diễn, mà không phải ỷ vào có chính mình ra thế làm đường lui. Không muốn trả giá thời gian cùng tinh lực đi đề cao. Đối fan thực hảo thực kiên nhẫn, vẫn luôn ở vì biến hồng cái này mục tiêu mà nỗ lực. Nóng vội hướng về phía trước, tâm thái rộng rãi mà nhiệt tình, liền tính là đối mặt nhục mạ cùng nghi ngờ. Cũng có thể cười nói, người đại diện ngươi dỗi người công lực có thể so những cái đó võng hữu còn mạnh hơn nhiều, ta tâm thái bị rèn luyện ra tới. Như vậy tưởng tượng, còn rất nhiều ưu điểm sao? Hành Ngọc câu môi, phía trước có hiệp ước ở, nàng một lòng nghĩ hoàn thành hiệp ước, không vui làm chính mình tại đây tao ngộ hòa thiết lư. Nhưng cố tình, Ôn Khải chính là vận may đến làm nàng hít thở không thông. Làm đồng hành những người khác hâm mộ rơi lệ, nếu như vậy, vậy thuận hắn hảo vận tính, nàng đương một hồi nam phong, đưa hắn thẳng thượng giải trí đỉnh, cũng thuận tiện thành tựu chính mình kim bài người đại diện địa vị. Rửa sạch rớt trên người những cái đó mặt trái thanh danh. Cắt video chuyện này, giao cho ta đến đây đi, bất quá ta cắt video phí dụng thực quý, ta sẽ giúp ngươi đều ghi tạc chướng thượng. Khi nào còn xong khi nào mới có thể nghỉ ngơi, cố tỷ tỷ tự mình động thủ cắt. Ôn Khải chớp chớp mắt, Hiếu Kỳ nói, Cố tỷ tỷ ngươi nghiệp vụ năng lực hảo cao a. Lại hỏi, ngươi cắt thứ nhất video bao nhiêu tiền? Hắn tin tưởng, lấy người đại diện cùng hắn chi gian giao tình. Này giá cả tuyệt đối là hữu nghị giới. Xem ở ngươi là ta thủ hạ nghệ sĩ phân thượng. Hữu nghị giới, 10 vạn nhất tắc một cái, hảo tự sinh sôi tạp ở trong cổ họng. Ôn Khải suýt nữa muốn cho rằng chính mình nghe lờ mơ siêu này vẫn là hữu nghị giới. Xác định không phải xem ở hữu nghị phân thượng tận tình tề hắn. Ôn Khải run rẩy che lại trái tim, đáng thương vô cùng nói. Cố tỷ tỷ, ngươi làm ta đầy đủ nhận rõ. Ta hay giao tình là cỡ nào plastic hành ngọc chậm gì gì tự nói. Còn có càng plastic, tỷ như, kia mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng. Nàng sẽ hảo hảo áp bức Ôn Khải. Chờ Ôn Khải khi nào cho nàng kiếm đủ mấy ngàn vạn. Nàng mới có thể đình chỉ bóc lột. Tác giả có lời muốn nói. Hành ngọc, tiền vi phạm hợp đồng muốn mấy ngàn vạn liền mấy ngàn vạn đi. Dù sao cuối cùng cũng là từ Ôn Khải nơi đó cắt xén lại đây. Hết chương.